kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Thiên địa ngợi khen. Uy áp mênh mông như hải, Lục Thần cảm giác mình hao soku haki cùng kia uy áp so sánh, như là nước biển cùng vô tận biển cả đồng dạng, căn bản vô pháp so sánh. Chỉ là kia uy nghiêm mặc dù mênh mông, Lục Thần nhưng không có cảm giác được khó chịu, ngược lại có một cỗ an tâm cảm giác. Mà tại kia uy áp phủ xuống thời giờ, Lục Thần cũng cảm giác chung quanh thiên địa có không hiểu năng lượng đột nhiên hướng phía trong cơ thể mình chui vào. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dọn dẹp quỷ cảnh, thu được thiên địa ngợi khen. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ trải qua thiên địa tẩy lễ, tại này phương thế giới khí vận cộng 1, thu được điểm rèn luyện 40.000, thanh trừ quỷ cảnh, có thiên địa ngợi khen. Hệ thống nhắc nhở, để Lục Thần hơi kinh ngạc không hiểu, hắn không nghĩ tới, thanh trừ quỷ cảnh về sau, lại có tốt như vậy chỗ. Chỉ là, rất nhanh, Lục Thần liền minh bạch, cái này rất bình thường, dù sao, quỷ cảnh là này phương thế giới cùng dị thế giới điểm tụ. Tại trên thân thể con người, đây chính là vi khuẩn gây bệnh, thanh trừ quỷ cảnh, cũng chính là trừ bỏ vi khuẩn gây bệnh. Nếu như thiên địa có chút một điểm ý thức, liền sẽ có chỗ ngợi khen. Đương nhiên, cái này ngợi khen cũng là Lục Thần bọn người lấy mạng liều tới. Dù sao, quỷ cảnh bên trong, tà ma sẽ cực lớn tăng cường. Tiến vào quỷ cảnh, chính là lấy mạng đang liều. Thiên địa tẩy lễ, tới rất nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh. Cả đám các loại đều vừa tỉnh lại. Mà Lục Thần cũng dùng trực giác cảm ngộ một chút, hắn phát hiện trong đám người mình lấy được chỗ tốt lớn nhất, những người khác thực lực vẻn vẹn có yếu ớt tăng lên. Cái này thiên địa ngợi khen là căn cứ thanh lý tà ma xuất lực đến tính toán sao? Đột nhiên ngợi khen để Lục Thần trong lòng suy tư ngàn vạn, xem ra về sau muốn bao nhiêu tìm quỷ cảnh tiến hành chinh chiến. Mặc dù quỷ cảnh càng thêm nguy hiểm, mà lại không thanh trừ quỷ cảnh điểm tựa, cũng rất khó đào tẩu. Nhưng quỷ cảnh thu hoạch, để Lục Thần tâm động. Sau đó, Lục Thần càng là hỏi thăm về bên cạnh nha. Vương đình bên trong, chi viện quỷ cảnh chiến đấu nhiều không? Lục Thần hỏi thăm chính là nha. Chỉ là, hỏi thăm qua về sau, Lục Thần phát hiện, bị hỏi quỷ cảnh hắn không có cao hứng, chỉ có bi thương, nhiều, nhiều dọa người, thậm chí, nhân thủ của chúng ta đã không đủ, bằng không, tổ địa cũng sẽ không đồng ý cùng Vân Châu người hợp tác. Như thế lời nói, để Lục Thần cũng trầm mặc. Quỷ cảnh, không phải soát điểm rèn luyện bí cảnh, kia là thế giới vi khuẩn gây bệnh, là ung thư. Đã có vô số nhân loại tử vong tại quỷ cảnh chúng, mà lúc này, Liêu cũng chào hỏi mọi người. Tất cả lên đi, về thôn tu chỉnh một chút. Ngày mai, chúng ta liền về Vương Đình. Lời này, Lục Thần bọn người đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là, bên trên không thiên kình thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, kia ở bên ngoài chiến đấu gần như không có tổn thương Vương Đình chiến sĩ. Trải qua lần này quỷ cảnh chi chiến, thiếu đi 14, thậm chí có một cái man cốt tử vong, kia là bị lò sát sinh bên trong quái vật giết chết. Mà kia đông đảo tử vong nhân số cũng làm cho Lục Thần trầm mặc. Man Nghiêu thôn nếu như không có ta, hơn 20 năm mới bồi dưỡng được Liêu cường giả này cùng đại thạch một cái man thể chiến sĩ, tăng thêm dĩ vãng chiến tử. 20 năm qua, bồi dưỡng man thể chiến sĩ, nhiều nhất không cao hơn 5 cái, mà lại, cả đám bên trong, Liêu vẫn là từ Vương Đình bồi dưỡng. Hắn chỉ là sinh ra ở Man Nghiêu thôn. Hơn 20 năm, bồi dưỡng 5 cái man thể. Lần chiến đấu này, lại tử vong 10 cái. Dạng này bảo hộ, lục thần đang khó chịu, cùng một chỗ chiến đấu qua về sau. Đặc biệt là lục thần bị kia pho tượng tà ma không ngừng đánh lui thời điểm. Là những cái kia chiến sĩ, không màng sống chết vọt tới trước. Vì lục thần tranh thủ cơ hội, cũng bởi vậy, man nhân chiến sĩ chiến tử, để lục thần hổ thẹn trong lòng. Lục thần tại áy náy, mà Liêu càng thêm áy náy, nhìn thấy lục thần có chút trầm mặc, hắn vỗ vỗ lục thần vai bên cạnh, trực tiếp mở miệng nói, lần này oán ta, nếu như ta có thể thanh lý mất quỷ cảnh đứng đầu, liền có thể nhanh chóng chi viện các ngươi, khi đó, liền sẽ không có người tử vong. Liêu, để lục thần thoáng sửng sốt một chút, sau đó, hắn từ áy náy bên trong, khôi phục lại. Nắm chặt nắm đấm, đặt ở trước mắt, lục thần khóe miệng, lộ ra nhe răng cười. Là ta nghĩ xấu, bảo hộ phổ thông man nhân, cùng để chiến sĩ tinh nhuệ sống sót, cũng không tồn tại xung đột. Chỉ cần ta đủ mạnh, mạnh đến có thể một người nghiền ép quỷ cảnh. Như vậy, cho dù không cần phổ thông man nhân làm mồi nhử, ta cũng có thể dẫn đầu chiến sĩ vô hại thanh lý mất quỷ cảnh. Chỉ cần ta đầy đủ cường đại, hết thảy tất cả, ta liền đều có thể bảo hộ, mà ta tuyệt đối có thể trưởng thành đến kia một bước. Trong lòng áy náy buông xuống, lúc này, lục thần trong lòng tràn đầy mạnh lên ý chí. Nghĩ như vậy, lục thần không có phát giác, hắn hùng hậu ý chí có một tia gợn sóng, như muốn ngưng tụ ở cùng một chỗ. Không thiên kình tốc độ rất nhanh, tăng thêm lúc này sắc trời còn không có đen. Cả đám, rất nhanh liền quay trở về Man Nghiêu thôn. Từ không thiên kình trên dưới rơi thời điểm, Liêu trực tiếp tìm tới lục thần. Trở về cùng thân nhân cáo biệt đi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền phải đi. Ta biết, nói như thế, lục thần liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là... Không đợi lục thần đi xa, Liêu thanh âm lại lần nữa vang lên. A, đúng, đi vương đình có thể mang theo người nhà. Có lão bà hài tử liền mang theo. Không cần, ta không có, ta biết, cáo biệt Liêu. Lục thần chuẩn bị quay lại gia trang. Chỉ là, hắn nghĩ trực tiếp rời đi, lại không phải dễ dàng như vậy. Hạ lạc không thiên kình về sau. Lục thần mới phát hiện, Man Nghiêu thôn sở hữu người, vô luận đại nhân tiểu hài, đều tại cửa thôn chờ lấy bọn hắn, mà tại lục thần chờ một đám vương đình chiến sĩ xuống tới thời điểm. Vô tận gieo hò, trực tiếp vang lên, các dũng sĩ, vất vả, tổ tiên phù hộ, man nhân vạn thắng, đang hoan hô đồng thời, có đại lượng thôn dân, lấy ra đồ ăn. Đưa cho phía trước chiến sĩ, nơi này thôn dân, đều biết, vương đình chiến sĩ vì bọn họ đi tiêu diệt toàn bộ quỷ cảnh, mà thực lực nhỏ yếu không thể đi theo bọn hắn. Tại lục thần bọn người sau khi đi, vẫn đứng tại cửa thôn chờ tin tức, bọn hắn tại quan tâm làng sống sót, cũng đang lo lắng lấy vương đình chiến sĩ an nguy, khi xác định quỷ cảnh đã thanh trừ về sau. Tự nhiên có đại lượng tiếng hoan hô vang lên, đồng thời, từng đạo ăn thịt cũng bị nơi này thôn dân đem ra, kia cũng là các nhà các hộ tồn trữ đồ ăn, cái này vốn là ăn Tết mới có thể ăn đồ vật. Nhưng lúc này, toàn bộ bị bọn hắn lấy ra, chiêu đãi lên vương đình các chiến sĩ, đây là phát ra từ nội tâm chiêu đãi, mà nhiệt tình như vậy, toàn tâm toàn ý chiêu đãi. Cũng làm cho vương đình chiến sĩ bởi vì chiến hữu tử vong đản sinh bi thương. Thoáng hòa tan một chút. Vương đình, vạn tuế, man nhân, vạn tuế, gieo hò về sau. Càng là có lửa, tại làng trung ương giấy lên. Đây là chúc mừng thắng lợi. Cũng là cầu nguyện tử vong tộc nhân. Có thể nghỉ ngơi, tiệc tối, lục thần cũng không có đào thoát. Bị lôi kéo ăn không ít đồ vật. Càng là nhảy lên man tộc trúc múa. Chỉ là, bởi vì muốn đem lấy được điểm rèn luyện, cùng linh tinh tốn hao rơi, Lục Thần rất nhanh liền trở về. Vào trong nhà, Lục Thần mới vừa vào cửa, liền phát hiện một đạo thân ảnh nhỏ gầy, chính rụt rè nhìn lấy mình, là Tiểu Vi. Nhìn xem Lục Thần vào cửa, nàng nhanh chóng xuất ra cho Lục Thần rửa mặt đồ vật. Sau đó, tại Lục Thần chuẩn bị rửa mặt thời điểm, nàng càng là trực tiếp tiến vào tắm rửa gian phòng, chuẩn bị thoát từ bản thân quần áo, cảm thụ được nàng cảm xúc. Nhìn xem nàng chủ động, Lục Thần trực tiếp mở miệng, ngươi đang sợ hãi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.